Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Giao nạp 5 vạn một màu tinh tinh, Hàn Bàn Tử lập tức tự phát hỏa, dựa vào cái gì, Lạc Hoa Thôn cùng Phong Lâm Thôn đều là cấp thấp thôn xóm, cũng không phải bị Lạc Hoa Thôn cho thống trị phụ thuộc. Vì sao phải cho các ngươi giao nạp 5 vạn một màu tinh tinh? Phải biết rằng, hàng năm tinh không liên minh cho Phong Lâm Thôn tài nguyên, cũng chỉ có 10 vạn một màu tinh tinh mà thôi. Cái này 10 vạn một màu tinh tinh, ngoại trừ thủ lĩnh lưu lại một chút ít, còn lại, còn phải thay đổi tính toán thành hắn tu luyện của hắn tài nguyên. Cho toàn bộ trong thôn nhiều người như vậy phân, bằng không mà nói, cái này trong thôn mấy ngàn vạn người, 10 vạn một màu tinh tinh, ở đâu đủ phần đích, mặc dù là đổi thành hắn tu luyện của hắn tài nguyên. Ví dụ như linh dược, linh thạch các loại, đều có chút phân không đến, một lần nữa cho Lạc Hoa Thôn 5 vạn. Cái này là chiến bại người kết cục. Trương Khẳng cười lạnh nói, đánh giám, Hàn Bàn Tử trực tiếp mắng. Chúng ta thủ lĩnh còn không có ứng chiến, làm sao lại trở thành chiến bại người hả? Ta lại nói cho ngươi một lần, thủ lĩnh chỉ là không nghĩ ứng chiến, mà không phải là không dám ứng chiến. Ngươi có hiểu hay không? Vậy ngươi nói một chút, vì sao không nghĩ ứng chiến? Theo lý mà nói, thôn chúng ta thủ lĩnh cùng các ngươi thôn tiền nhiệm thủ lĩnh Hồ Ninh là giống nhau tu vi cảnh giới. Hắn có thể giết Hồ Ninh, lại thế nào không dám cùng thủ lĩnh của chúng ta ứng chiến hả? Có phải hay không biết đạo chúng ta thủ lĩnh có lực lượng, dám đến Bái Sơn, cho nên hắn sợ hãi? Trương Khẳng cười ha ha nói, trước khi nghe người khác nói, các ngươi cái này hiện tại thủ lĩnh, trong một chớp mắt liền đem Hồ Ninh cho đánh chết, ta xem không phải đâu. Tất nhiên là cùng Hồ Ninh tương xứng, giao thủ thời gian rất lâu, hơn nữa bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, vừa rồi giết chết Hồ Ninh a, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới muốn an tâm tĩnh dưỡng, không dám ứng chiến, người suy nghĩ nhiều. Hàn Bàn Tử phất phất tay, nói, bất quá ta ngược lại là cũng muốn hỏi hỏi, dù là tình huống thật là như vậy. Vậy các ngươi thủ lĩnh hiện tại sẽ tới Bái Sơn là có ý gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn tại chúng ta thủ lĩnh bị thương thời điểm, một lần hành động nuốt mất Phong Lâm Thôn. Như thật là có bản lĩnh, vì sao không đều qua một thời gian ngắn, chúng ta thủ lĩnh tu dưỡng hoàn tất về sau lại Bái Sơn? Thủ lĩnh nghĩ cách, ta không xen vào, Trương Khẳng thanh âm xuất hiện không kiên nhẫn. Ngươi cứ nói đi, đến cùng có nên hay không chiến? Không ứng chiến ta ngày mai sẽ gặp dẫn người đến thu chiến lợi phẩm. Như Lạc Hoa Thôn người dám không giao nạp. Hắc hắc, kết cục ngươi nên biết. Ngươi, Hàn Bàn Tử thật sâu đè nén chính mình lửa giận. Nói, tinh không liên minh còn có nửa năm mới có thể hạ phát tài nguyên. Ngươi tự là đến thu, chúng ta tạm thời cũng không có a hát. Vậy trước tiên lấy 10 cái nhân mạng, Trương Khẳng nói, các ngươi lúc nào đưa trước, chúng ta lúc nào rời đi, nói cách khác, kéo dài một ngày, chúng ta liền giết đến tận 10 người, yên tâm, chúng ta là theo cấp thấp nhất cảnh giới bắt đầu giết, không sẽ ảnh hưởng các ngươi trong thôn chỉnh thể thực lực. Hàn Bàn Tử khí khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đối với Phong Lâm Thôn. Hắn hay là rất có cảm tình, dù sao đã ở chỗ này sinh sống hơn 1000 năm. Thậm chí giờ phút này, hắn liền Thanh Lâm đều hận lên, rõ ràng có thực lực, vì sao không ứng chiến? Nếu là đổi lại chính mình, có được Thanh Lâm cái loại này thực lực, còn có thể đợi Lạc Hoa Thôn thủ lĩnh đến đây Bái Sơn. Hắn chỉ sợ chính mình đã sớm đi bái Lạc Hoa Thôn núi rồi. Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện, Hàn Bàn Tử tư chất quá thấp, có thể đạt cho tới bây giờ một kiếp này chân đế cấp bậc. Đã rất tốt, Phong Lâm Thôn thủ lĩnh. ta lời vừa mới nói ngươi cũng nghe được đi à? Trương Khẳng lườm Hàn Bàn Tử một mắt, hướng cỏ tranh phòng nói ra. Không người trả lời, Thanh Lâm như là không có nghe được. Loại này bỏ qua, cũng là bị Trương Khẳng cho rằng là nhẫn nhục, im hơi lặng tiếng rồi. Càng thêm làm tầm trọng thêm. A, tựu cái này như gấu còn làm cái gì thủ lĩnh? Ta xem đem làm một con chó gấu còn không sai biệt lắm. Người con mẹ nó nói cái gì đó? Hàn Bàn Tử song mâu trừng trừng, lửa giận phun trào. Bốn phía cũng có không ít Phong Lâm thôn chi nhân đã nghe được Trương Khẳng lời nói, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cái này vô liêm sỉ, tại thôn chúng ta ở bên trong còn dám kiêu ngạo như vậy. Ta thực muốn giết cái này tạp chủng, tức chết ta rồi. Chưa nhiều lời truyền ra, nhưng không người động tay. Dù sao bọn hắn đối với Lạc Hoa thôn hay là rất kiêng kỵ. Tổng thể mà nói, Lạc Hoa thôn tổng hợp thực lực còn mạnh hơn Phong Lâm thôn quá nhiều. Như thế nào, ngươi còn ý định động tay? Trương Khẳng không sợ chút nào, bẻ ngón tay nói ra. Thứ nhất, có câu cổ lời nói được tốt, hai nước giao chiến không chém sứ. Thứ hai, chỉ bằng ngươi Hàn Bàn Tử một kiếp này chân đế thực lực, còn muốn giết ta? Ngươi động tay thử xem. Thứ ba, nếu ta thật sự đã bị chết ở tại Phong Lâm thôn, vừa vặn cho Lạc Hoa thôn khai chiến cơ hội, có dám hay không động tay? Chính các ngươi suy nghĩ lấy. Hàn Bàn Tử quyền đầu nắm chặt, khí thân thể đều có chút phát run. Không động thủ đúng không? Ta đi đây. Trương Khẳng đi vài bước, lại quay đầu lại hướng Hàn Bàn Tử nói. Thật sự không động thủ? Ta thực đi hả? Hàn Bàn Tử thề, như hắn hiện tại có thực lực, tuyệt đối sẽ giết Trương Khẳng cái này vô liêm sỉ. A, phế vật, gặp Hàn Bàn Tử không động thủ, Trương Khẳng có chút thất vọng, chậc chậc một chút miệng, hướng xa xa mà đi. Hắn thật đúng là ước gì Hàn Bàn Tử động tay. Một khi động tay, tự lập tức cho Lạc Hoa thôn lấy cớ. Đến lúc đó mặc kệ Phong Lâm thôn thủ lĩnh có nên hay không chiến, Lạc Hoa thôn cũng có thể trực tiếp khai chiến. Huống hồ, cho dù là Hàn Bàn Tử động thủ, Trương Khẳng cũng không sợ. Dùng Hàn Bàn Tử thực lực, Trương Khẳng thật đúng là không có để ở trong mắt. Về phần Lạc Hoa thôn những thứ khác cường giả, liền thủ lĩnh cũng không dám ứng chiến, bọn hắn còn dám ra tay? Trương Khẳng liệu đến loại tình huống này, cho nên hắn mới dám như vậy hung hăng càn quấy. Nhưng mà, Trương Khẳng đem hết thảy đều liệu đến, nhưng lại vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, Phong Lâm thôn hiện tại thủ lĩnh, so với dĩ vãng, đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Oanh, tại Trương Khẳng sắp ly khai Hàn Bàn Tử ánh mắt thời điểm, một hồi chấn động đột nhiên từ Thanh Lâm chỗ cỏ tranh phòng chính giữa truyền lại đi ra. Hàn Bàn Tử khẽ giật mình, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Trương Khẳng thì là lập tức trở về đầu, khóe miệng y nguyên mang theo cười lạnh. Hắn muốn há mồm nói cái gì đó, đơn giản tựu là uy hiếp thêm hung hăng càn quấy lời nói. Nhưng không đợi hắn mở miệng, cái kia chấn động là được rồi đột nhiên hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đem Trương Khẳng thân ảnh cho chộp vào trong đó. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Âm thanh lạnh như băng theo cỏ tranh phòng chính giữa truyền ra. Trương Khẳng nhíu nhíu mày, mặc dù là hiện tại bị cái này bàn tay lớn cho chộp vào trong đó, hắn vẫn là không có gì e ngại cảm xúc. Ngươi dám giết ta, ta thừa nhận tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi nếu là dám giết ta, Lạc Hoa thôn sẽ xảy đến sẽ hướng Phong Lâm thôn khai chiến. Dùng Phong Lâm thôn cùng Lạc Hoa thôn thực lực sai biệt, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Bổn đế theo bước vào đại đế cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tam kiếp chân đế như thế uy hiếp ta. Âm thanh lạnh như băng lần nữa truyền ra, theo thanh âm kia rơi xuống, do chấn động biến thành làm cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức. Trương Khẳng thân thể, bành một tiếng nổ bung. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.